Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, đánh một ngày mạt trược. Âm Bắc Tiên Trấn bên ngoài, Hoàng Trấn Trưởng đang tại một tảng đá lớn phía trên, nhìn phía xa thật lớn Âm Sơn Sơn Mạch. Hôm qua Vương Khả rời đi, chúng ta tìm lục soát núi bên trong Tiên Trấn trụ dân cùng các đại yêu thú hỏi thăm. Thế mà không ai nhìn thấy Vương Khả. Vương Khả bọn họ không phải tìm mọi người giúp hắn lục soát núi sao? Chính hắn lên núi còn không cho người khác biết. Hoàng Trấn Trưởng sắc mặt khó coi nói: chúng ta tìm một ngày, hãy tìm không đến, giải binh giáp còn không buông tha, nói muốn đi tìm càng nhiều tà ma đi lục soát núi. Hắn có phải hay không quái ma thần giết hắn quá nhiều thủ hạ a? Hắn cũng không nghĩ một chút, đi đánh lén ma thần. Ma thần không giết hắn cũng đã là đối với hắn thiên đại ban ơn. Một cái gia đình khinh thường nói: được rồi, hắn tìm hắn, chúng ta tìm chúng ta. Hắn nếu là có thể tìm tới Vương Khả, không phải tốt hơn? Tiếp tục tìm, tìm tới Vương Khả. Hoàng Trấn Trưởng trầm giọng nói. Là, một đám gia đình ứng tiếng nói. Hổ hoàng bên kia, nhưng có người đi. Hoàng Trấn Trưởng trầm giọng nói. Ma thần là biết đến. Hổ hoàng vì cho quỷ thần kiếm khai phong, thế nhưng là dùng rất nhiều ma cọp vồ ở bốn phía hù dọa người, không nhường người tới gần. Nếu là có người vận khí tốt không gặp được ma cọp vồ, tiến vào sơn cốc kia, nhất định bị hổ hoàng ăn hết hóa thành mới ma cọp vồ. Ma thần sẽ không lấy là Vương Khả bọn họ đi đâu rồi a? Hắn nếu là đi vậy, giờ phút này tất nhiên đã chết thấu. Một cái gia đình cười nói. Hổ hoàng khai phong quỷ thần kiếm, vẫn là quá chậm. Hoàng Trấn Trưởng sắc mặt khó coi nói. Có thể trên đời này, chung quy là hổ hoàng đối âm quỷ chi khí thao túng tốt nhất a. Hắn nếu như còn chậm hơn, người khác chỉ sợ càng không có thể. Gia đình kia nói ra. Đúng vậy a, quỷ thần kiếm, kiếm mang sông cửu u. Hiện tại, Hoàng Trấn Trưởng đang muốn gật đầu, bỗng nhiên cả người cương cứng tại nơi đó. Ma thần, ngài thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Trấn Trưởng, lại nhìn thấy Hoàng Trấn Trưởng giờ phút này con mắt trừng to lớn. Ở Âm Sơn Đông Bộ, cuồn cuộn trong sương mù dày đặc, lại có một đạo trăm trượng hình kiếm quang ảnh hình dáng. Trăm trượng, đây chính là 100 tầng lầu cao như vậy. Cái kia khổng lồ kiếm mang mặc dù bị sương mù che đậy, nhưng khó nén hắn tuyệt thế phong thái a. Kiếm khí màu tím, là quỷ thần kiếm, trăm trượng, đây là khai phong. Hoàng Trấn Trưởng biến sắc. Không, không có khả năng a. Chúng ta lên lần đi xem thời điểm, mới có 10 trượng a. Một cái gia đình kinh ngạc nói. Không tốt, quỷ thần kiếm khai phong, quyết không thể để hổ hoàng lấy được. Hoàng Trấn Trưởng biến sắc. Oanh, Hoàng Trấn Trưởng bay thẳng Âm Sơn đi. Tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền biến mất ở tất cả mọi người trước. Chúng gia đình biến sắc. Nhanh, thông chi tất cả mọi người đi hổ hoàng sơn cốc. Oanh, một đám người đuổi sát đi. Nhưng đám người chính là lại truy, cũng không khả năng có Hoàng Thiên Phong tốc độ. Ma thần danh tiếng cũng không phải chỉ là hư danh. Trong nháy mắt, Hoàng Thiên Phong đã đến sơn cốc kia phụ cận. Một chút ma cọp vồ còn không có thấy rõ bóng người, Hoàng Thiên Phong liền xông vào. Ma cọp vồ nhóm chỉ cảm thấy một trận âm phong thổi qua, một trận mờ mịt. Tiếp tục tuần tra, Hoàng Thiên Phong vào sơn cốc, liền hãm lại tốc độ. Dù sao cũng là thành danh nhiều năm ma thần, làm sao có thể không cẩn thận đâu. Thu liễm khí tức, chậm rãi tới gần, đề phòng hổ hoàng, chuẩn bị đánh lén. Ở nơi này đề phòng thời điểm, Hoàng Thiên Phong chợt nghe Vương Khả thanh âm. 8 vạn, 5 cái, đông phong, đòn khiêng lên nở hoa. Dán, đưa tiền, đưa tiền, ngoặc kép. Hoàng Thiên Phong một trận choáng váng. Tình huống như thế nào? Vì sao lại có Vương Khả thanh âm? Vương Khả, người có phải hay không chơi bẩn? Hổ hoàng trừng mắt cả giận nói. Hổ huynh, người không chơi nổi a? Vương Khả trợn mắt nói. Lại đến, lại đến. Hổ Hoàng phẫn nộ nói. Ào ào ào. Chà mạt trược thanh âm lần thứ hai truyền đến. Vương Khả cùng Hổ Hoàng tựa như chiến đấu càng hàm. Hoàng Thiên Phong cẩn thận tới gần. Đẩy ra một cái bụi cỏ. Xuyên thấu qua khe hở. Lập tức thấy được Vương Khả cùng Hổ Hoàng. Liền thấy. Hổ Hoàng hình thể thu nhỏ đến người trưởng thành lớn nhỏ. Ngồi ở trên một cái ghế. Dùng hổ chảo sờ lấy bài mạt trược. Hình thái hết sức khôi hài. Trên bàn còn có ba người. Theo thứ tự là Vương Khả, Tây Môn Tĩnh, Thử Vương. Ba người bồi tiếp Hổ Hoàng tại đánh mạt trược. Mạt trược. Vài ngày trước thủ hạ đi Thập Vạn Đại Sơn cũng mang tin tức trở về. Là Vương Khả phát minh dụng cụ đánh bạc. Nhưng, nhìn xem Hổ Hoàng cùng Vương Khả ở trà mạt trược. Lấy Hoàng Thiên Phong đầu óc cũng mộng một hồi lâu. Dù sao, cái này quá tà môn điểm. Hổ Hoàng cái gì yêu? Nó thế nhưng là cực kỳ tàn nhẫn. Hung thần ác sát, phàm là đến gần người. Đều bị Hổ Hoàng ăn. Cái này mẹ nó mới một ngày. Liền cùng Vương Khả cùng một chỗ trà mạt trược. Một ngày này, đến cùng đã trải qua cái gì? Hoàng Thiên Phong thực sự không thể nào hiểu được một bàn này bốn người là thế nào chơi mạt trược. Đánh tới cùng một chỗ. Trong nháy mắt, Hoàng Thiên Phong bị cách đó không xa U Nguyệt công chúa hấp dẫn. U Nguyệt công chúa tay cầm quỷ thần kiếm. Tựa như đắm chìm vào một loại kỳ lạ trạng thái đồng dạng. Nhắm mắt thúc giục quỷ thần kiếm. Một bên một đầu quỷ long mạch không ngừng dẫn động vô số âm quỷ chi khí tràn vào chuôi này quỷ thần. Kiếm. Liền thấy, quỷ thần kiếm bên trong tử quang càng ngày càng thịnh, hình thành kiếm mang càng ngày càng khổng lồ. U Nguyệt công chúa đang khai phong quỷ thần kiếm. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Hoàng Thiên Phong nhìn chằm chằm thời điểm. Hổ Hoàng cũng thỉnh thoảng quay đầu nhìn tới. Nhìn cái gì vậy? Hổ huynh, ngươi còn không tin được ta. Ta nói giúp ngươi, chính là giúp ngươi. Bạn gái của ta đang giúp ngươi khai phong quỷ thần kiếm. Người nhanh lên ra bài. Thua không nổi a. Vương Khả trợn mắt nói. Đánh giám. Người nào thua? Người nào thua? Đánh một ngày mạt trược. Ta không có thua. Là Tây Môn Tĩnh cùng Thử Vương thua úp sấp. Hổ Hoàng trợn mắt nói. Vậy liền tiếp tục đánh bài. Vương Khả trợn mắt nói. Người không có thua tiền. Còn không phải ta một mực chơi bẩn giúp duyên cớ của ngươi. Người nếu bị thua rất nhiều tiền, đã sớm tung bàn a. Vương Khả thúc giục Hổ Hoàng, cũng tại trì hoãn thời gian, bởi vì lợi dụng chơi mạt trược, Vương Khả thành công làm được phân tâm Hổ Hoàng lực chú ý, để Tam Thái Tử lặng lẽ trốn được. Lúc đầu, Vương Khả là muốn cho Tam Thái Tử chơi mạt trược, để Tây Môn Tĩnh đi vụng trộm thông chi phụ cận chú quân đến đây đồ hổ. Thế nhưng là mẹ nó Tam Thái Tử đánh cái mạt trược đều bị Hổ Hoàng ghét bỏ. Không có cách nào, chỉ có thể tự ba người đánh yểm trợ. Để Tam Thái Tử đi vụng trộm đi viện binh. Đều một ngày, ba cái này Thái Tử sẽ không liền chút chuyện này đều làm không xong a. Vương Khả trong lòng cũng là một trận bực bội. Người nào? Hổ Hoàng đột nhiên sầm mặt lại. Quay đầu nhìn tới, Vương Khả ánh mắt sáng lên. Tam Thái Tử viện binh đến. Vương Khả theo Hổ Hoàng ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy Hổ Hoàng sát khí vừa ra, sát phong thành lưỡi, trong nháy mắt đem cái kia một bụi cỏ toàn bộ cắt đứt mà đứt. Bành, một cái đại thủ từ cái kia trong bụi cỏ toát ra. Trong nháy mắt chặn lại phong nhận, lộ ra người tới thân hình. Lão Hoàng, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả đột nhiên cả kinh kêu lên. Ngươi, ngươi biết hắn? Hổ Hoàng cau mày nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không phải tìm không thấy Hoàng Thiên Phong sao? Ngươi vừa rồi đối ta nói láo. Đúng vậy a, hắn là Lão Hoàng, là Hoàng Trấn Trưởng. Ta vừa rồi chơi mạt trược lúc không cùng ngươi nói sao? Những ngày gần đây, ta liền ngụ nhà hắn. Ngươi không nhớ rõ. Lão Hoàng người có thể nhiệt tình. Những ngày này phái ra hắn tất cả gia đình giúp ta lục soát núi tìm Hoàng Thiên Phong đâu? Vương Khả cười nói. Hổ Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi thật sự không biết hắn. Cách đó không xa Hoàng Thiên Phong bộ mặt khẽ nhăn một cái. Vương Khả, ngươi vẫn còn ở cùng ta giả vờ sao? Giả trang cái gì? Lão Hoàng, Ngươi làm sao tìm được nơi này? Trên đường đi không nhìn thấy ma cọp vồ sao? Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta mới quen bằng hữu. Hổ huynh, ngươi tới thật đúng lúc. Cùng đi chơi mạt trược, để Tây Môn Tĩnh nghỉ ngơi một hồi. Vương Khả lập tức cười nói. Tam thái tử thời gian dài như vậy đều không tin tức. Khả năng không đáng tin cậy. Nhất định phải lại để cho một người đi viện binh. Cái này Hoàng Trấn Trưởng đến quá là lúc này rồi. Tây Môn Tĩnh biểu tình một cỗ vẻ cổ quái. Bởi vì chỉ có Tây Môn Tĩnh biết rõ Hoàng Trấn Trưởng vì sao nói Vương Khả Trang. Mình mới là kẻ cầm đầu a. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể giả vờ không biết a. Đúng vậy a, Hoàng Trấn Trưởng. Nếu không, ngồi ta vị trí, ngươi tới đánh mấy bài. Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng ngắc đứng dậy nhường ra vị trí. Hoàng Trấn Trưởng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người mẹ nó, để cho ta cùng Hổ Hoàng chơi mạt trược. Đúng vậy a, Hoàng Thiên Phong, chằm chằm ta 30 năm, muốn hay không ngồi xuống đánh hai bài a? Hổ Hoàng híp mắt nhìn về phía Hoàng Trấn Trưởng. Hổ huynh, ngươi nói cái gì mê sảng đây? Hắn gọi Hoàng Trấn Trưởng, lúc nào trở thành Hoàng Thiên Phong? Hoàng Thiên Phong làm sao có thể lớn lên cái kia hùng dạng? Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Thiên Phong trừng mắt Vương Khả. Lão Hoàng, ngươi trừng mắt ta làm gì? Ta không phải nói ngươi xấu xí. Chỉ là, Hổ Hoàng rõ ràng ở vu khống ngươi a. Vương Khả lập tức nói ra. Vương Khả, ta mẹ nó chính là Hoàng Thiên Phong. Ngươi bức họa kia bên trên mới là giả. Xấu xí, ngươi mới xấu xí đâu. Hoàng Thiên Phong trừng mắt cả giận nói. Ngươi là Hoàng Thiên Phong. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Hừ, không sai. Ta liền là ngươi muốn tìm Hoàng Thiên Phong. Ta liền ở nơi này. Ngươi không phải tìm ta sao? Ngươi tìm ta làm gì? Chính là tức giận ta. Ngươi là tự tìm cái chết hay sao? Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nhìn một chút Hổ Hoàng. Hổ Hoàng gật đầu một cái. Vương Khả, ngoặc kép, cái này đều chuyện gì a? Trình Bạch Xuyên, ngươi hại chết ta rồi. Liền ở Vương Khả phiền muộn thời khắc, cách đó không xa U Nguyệt công chúa trong tay quỷ thần kiếm run lên. Thử ngâm, một đạo kiếm minh trong nháy mắt vang vọng tứ phương. Đâm tất cả mọi người màng nhĩ một trận đau nhức. Đây là, chấm ngoặc kép, thử vương kinh ngạc nói. Khai phong, quỷ thần kiếm triệt để khai phong. Quỷ thần kiếm muốn nhận chủ. Hoàng Thiên Phong ánh mắt sáng lên. Trong nháy mắt nhào về phía U Nguyệt công chúa. Giống, Hổ Hoàng đột nhiên giống to một tiếng. Hổ Hoàng trong nháy mắt biến lớn. Tiếp theo bỗng nhiên nhào về phía Hoàng Thiên Phong. Oanh, cường đại lực lượng trong nháy mắt trùng kích ra một cỗ ngập trời khí lãng. Đem bốn phía đất đá trong nháy mắt hất bay ra ngoài. Bàn mặt chưa càng là trong nháy mắt nổ tung. Vương Khả ba người hốt hoảng né tránh mới tránh khỏi cỗ này trùng kích. Hổ Hoàng, ngươi tự tìm cái chết. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Giống, Hoàng Thiên Phong, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Đem quỷ thần kiếm cố ý nhường ta khai phong. Ngươi lại hái quả đào. Ngươi nằm mơ a, đến đồ vật trong tay của ta. Ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Hổ Hoàng gằn giọng nói. Ngươi biết, Hoàng Thiên Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có phải hay không thiếu một cái thuộc hạ? Ngươi quên ta yêu thật rồi a? Ta ăn hắn, hắn hóa thành ma cọp vô. Toàn bộ nói cho ta biết. Giống, muốn kiếm tiện nghi, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Giống, Hổ Hoàng quanh thân toát ra cuồn cuộn sát khí. Tất cả mọi người nghe, không tiếc bất cứ giá nào. Cầm tới quỷ thần kiếm. Hoàng Thiên Phong hướng về phía dưới núi giống to một tiếng. Là, dưới núi truyền đến Hoàng Thiên Phong bọn thuộc hạ thanh âm. Quỷ Long Mạch, thôn quỷ thần kiếm, chui vào lòng đất, chờ bản Hoàng triệu hoán. Hổ Hoàng trầm giọng nói. Ngang, Quỷ Long Mạch rít lên một tiếng. Hướng về U Nguyệt công chúa đánh tới. Mà Hoàng Thiên Phong cùng Hổ Hoàng lại độ đại chiến mà lên. Hai người toàn lực trùng kích vào. Lần lượt hình thành một cỗ mây hình nấm trùng thiên. Ầm ầm, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.